Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tin tức thánh thể sắp sửa ngã xuống. Tin tức này không thua gì một trận sóng thần chấn động thần thành, đồng thời truyền ra các nơi thiên hạ. Rất nhiều thế lực lớn đều bị kinh động. Nhất là thần thành, một mảnh xôn xao, tất cả tu sĩ đều bàn tán. Thật không ngờ là đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Thiên đạo không thể nghịch thiên, ngay cả phá vỡ quyền rủa cũng không giữ được sinh mệnh. Trong xa xăm đã sớm có định sẵn. Cái này đúng là một hồi phồn hoa, kết cục thể lược. Ai mà ngờ tới kết thúc như thế này. Thọ nguyên không đủ nửa năm, có thể làm cái gì? Đáng tiếc, đáng buồn, một phen khổ tâm của tuyệt đại thần vương. Thánh thể mới thành đã ngạo thị một đời trẻ tuổi, lại kết thúc ảm đạm như vậy, sắp đi tới điểm cuối sinh mệnh. Không ai không chấn động, kết quả này quá bất ngờ, mọi người đều không ngờ tới. Không đúng, cái này không phải là thần vương tuyệt đại, cố ý bố trí chứ, tránh cho Diệp Phàm bị người ta ám sát, đưa ra kế hoạch này, sau đó giấu hắn đi. Có người tầm tư nhạy cảm, lập tức nghĩ tới khả năng này, đưa ra phỏng đoán kinh nhân. Cách nói này vừa xuất hiện, được rất nhiều người đồng ý, cho rằng đây là một bố cục, cố ý thả ra bom khói che mắt người đời. Nhưng mà nhanh chóng có người chứng thực, đó là vết thương thật sự, không phải là ngụy trang. Đại đạo không phải là ngụy trang. Đại đạo thiên địa cắt ra nguyên sinh mệnh của Diệp Phàm gần như là không thể nào trị khỏi. Người phong tộc thở dài, cũng không có biện pháp. Đại năng Khương gia cũng tới hải vị, cũng bó tay không có cách gì. Ngay cả thần vương tuyệt đại cũng nhăn mày. Vết thương do đại đạo lưu lại, sức người có mà nghịch chuyển. Từ xưa tới nay, người bị đại đạo đả thương đều gần như không có một ai sống sót. Đồng đảo thế lực đều có người tới dò xét, rất quan tâm, chú ý tới thương thế của Diệp Phàm, nhưng lại không ít linh đan. Mục đích là chủ yếu của bọn họ, đương nhiên là chứng minh tính xác thực của tin tức này. Người đến Trung Châu dự lễ còn chưa rời đi, cũng lần lượt tới cửa, cẩn thận kiểm tra thương thế của Diệp Phàm, lưu lại một chút linh dược, sau đó rời đi. Tin tức là thật, được rất nhiều đại giáo chứng thực. Bên ngoài một mảnh xôn xao ồn ào, có kẻ vui mừng vì người ta gặp họa, có người lại đồng tình. Diệp Phàm tỉnh lại suy nghĩ xuất thần thật lâu, hắn cũng không còn ngờ được như thế. Ban đêm những ngôi sao sáng ngời, hắn cùng bàng bác nằm song song trên nóc nhà, nhìn một cỗ tinh không xa xa. Nếu ta chết, người nhất định phải nghĩ cách trở về, không nên quá lâu. Diệp tử không cần nói nhiều, người sẽ không sao đâu, nhất định có thể sống được, chúng ta cùng trở về. Giúp ta chiếu cố cha mẹ của ta. Không cho người nói những lời này, trong lòng ta khó chịu. Chỉ còn nửa năm sinh mệnh, đó còn là phỏng đoán lạc quan nhất, rất có thể không đủ trăm ngày. Ngay cả có chiến lược ngạo nghễ một đời trẻ tuổi, cũng không hề có ý nghĩa. Trong những ngày kế tiếp, trước cửa chỗ Diệp Phàm có thể răng lưỡi bắt chim, không có người thăm hỏi, những người từng rất nhiệt tình giờ trở thành lạnh lùng. Mồ hôi phồn hoa tan biến, lạnh đạo ảm đạm, chỉ còn gió thu hiu quạnh. Lòng người ấm lạnh, đời người dễ đổi quá mức rõ ràng, tất cả đều là sự thật như thế. Có lẽ nên rời khỏi thần thành, nhưng Diệp Phàm muốn từ biệt vài người, hắn không biết có còn như xưa nữa hay không. Bản thân của hắn cũng cảm thấy vô cùng băn khoăn. Đời người lên xuống biết bao nhiêu, hôm qua hoa nở, hôm nay điều tàn, ai có thể tự chủ được. Pháo hoa bùng nổ sôi trào, bụi bặm tán loạn, chỉ có hiu quạnh. Một trận phồn hoa tan đi, vắng lặng lạnh lẽo, trước cửa răng lưới mắt chim, so với mấy ngày trước thì chỗ Diệp Phàm đúng là một mảnh điều hiu. Sân viện yên lặng, lá vàng rơi rớt, Diệp Phàm ho khẽ, máu nhuộm đỏ khăn trắng, một mảnh chói mắt ghê người. Hắn nhìn đỉnh viện lạnh tanh, thở dài một tiếng. Đường đời lên xuống như hoa nở hoa tàn, tuy có lúc sáng lạng cũng không thiếu ngày điều linh tằm tối, tất cả đều như cơn gió trần thế. Thần thành vẫn như ngày xưa, không có gì thay đổi, nhưng Diệp Phàm xuất hiện trở lại, cảm nhận đã khác đi rất nhiều. Mấy ngày trước đây có thể nói mọi người đều biết, không ngừng tiếp đón, hắn vì ứng phó phải tươi cười đến chết lặng, còn hôm nay xuất hiện trở lại, mặc dù vẫn làm người ta chú ý, nhưng ít có người tiến lên, lạnh nhạt, vắng vẻ. Khi xoay người, liền có kẻ chỉ trỏ bàn tán, kèm theo lời nói lạnh lùng, cảm nhận rõ ràng khuôn mặt cuộc đời. Thánh thể xong đời,

cũng khó làm hắn dao động. Nhân sủng, người đang chỉ trích cái gì đó? Đại hắc cầu vốn không phải thứ gì hiền lành, nghe những lời trầm chọc này liền lao tới, ngửa đầu rống to muốn thù nhân sủng. Trên đường bọn họ đi không biết bao nhiêu người bị đại hắc cầu làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phát tác, chỉ có thể âm thầm nguyền rủa. Thánh thể sắp xong đời rồi, con chó chết bầm này còn ngông cuồng như vậy, đến lúc đó lột ra làm thịt nó. Không bao lâu nữa, hắn chỉ có thể lưu luyến hồng trần một hồi và là thôi, cuối cùng thì cũng sẽ chết. Hắc hoàng rời đi, vượt qua hư không mà đi. Nó phải biến mất vài ngày. Có lẽ tìm phương pháp cứu mạng Diệp Phàm chăng? Trời chiều buông xuống ở Diệu Dục Am như một đường viền vàng. Nằm ở trên đám mây, có một vầng sáng ánh sáng thánh khiết lưu chuyển, không minh an hòa. Không phải đó là thánh thể của chúng ta đó ư? Nghe nói thân thể người có bệnh nhẹ, sao không giữ mệnh cho tốt, đi tới đây làm gì? Ngô Tử Minh cùng một đám người đã lâu không thấy, đi chung với nhau, vẻ mặt tươi cười sáng lạ. Đúng đó, thân thể quan trọng hơn, nên dưỡng bệnh cho tốt đã. Nếu không, người nhìn hoàng hôn kia kìa, tuy rất đẹp, nhưng chìm xuống rất nhanh đấy. Lý Trọng Thiên ở bên cạnh cũng híp mắt cười nói. Không muốn chết thì cách xa ta ra một chút. Diệp Phàm quét mắt liếc một cái. Đã sắp là người chết mà còn kiêu ngạo như thế. Hắn còn thần lực không? Ta nghe nói mỗi ngày hắn đều ho ra máu đấy. Trong đám người kia, có kẻ khẽ thì thầm. Nhanh biến mất khỏi mắt của ta. Bằng không đừng trách ta vô tình. Diệp Phàm khoanh tay đứng trên không trung, nhìn chằm chằm mười mấy người trẻ tuổi ở trước Diệu Dục Am. Trong lòng mọi người nhảy dựng, đó là thánh thể có chút thành tựu. Cho dù sinh bệnh không lâu, mỗi ngày ho ra máu, nhưng sau khi đánh vỡ nguyền rủa, thì đám người trẻ tuổi đều vô cùng kiêng kỵ hắn. Xui, chúng ta đi thôi. Ngô Tử Minh không dám cứng đầu, xoay người bước đi. Dù sao cũng là kẻ sắp chết rồi, không cần để ý đến. Đến lúc đó xem hắn bị ông trời dẫn đi thế nào. Có người rất không cam lòng, lúc đi còn kẽ lẩm bẩm. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, tuy rằng mạng ta không còn lâu, nhưng các người cũng không thể làm nhục được. Ta đã cho các người cơ hội, còn dám nói năng lỗ mãng ư? Hư không chợt rung lên, huyết khí màu vàng của Diệp Phàm xông tận trời, vùng tay hóa ra một bàn tay vàng thật lớn chộp tới. Người dám giết chúng ta trước công chúng ư? Có người sợ quá kêu to. Người có biết chúng ta là ai không? Vốn ta không quyết định giết các người, nhưng nhìn những lời các người nói, ta đưa các người đi ra. Bàn tay lớn màu vàng của Diệp Phàm mạnh mẽ đè xuống từ không trung. Bùm một tiếng, trời đất rung chuyển, ánh nắng chiều như cũng bị đánh tan, một mảnh sương che chắn trời. Bàn tay vàng của Diệp Phàm bao trùm toàn bộ mười mấy người kia, trong khoảnh khắc hạ xuống bắn tung một mảnh bùn máu. Diệp huynh không nên hiểu lầm. Chỉ có Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên trốn thoát, sợ tới mức hồn vía bay mất, vừa bay trốn chạy vừa hô to. Diệp Phàm lật tay vỗ ra, bàn tay vàng che trời. Tuy rằng hai người đều là tứ cực bí cảnh, nhưng cảm giác như đang chống lại thần văn mà căn bản không thể chống cự được. Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên tàn vỡ, hóa thành một mảng xương máu. Tuy rằng là siêu cấp cường giả tứ cực bí cảnh, nhưng vẫn bị Diệp Phàm xóa số dễ dàng. Ở xa xa, tất cả những người thấy một màn này đều rung động vô cùng. Mặc dù thánh thể bị thương, nhưng uy thế không giảm, vẫn không thể mạo phạm. Thánh thể không thể nhục mạ, trong lòng mọi người tràn đầy khí lạnh. Đối phương sắp chết cho nên không cần cố kỵ gì, tuyệt đối không thể chọc tới. Đó là ý nghĩa trong đầu mỗi người. Đặc biệt những người đã từng nói bóng nói gió càng sợ hãi hơn. Chân như nhũn ra, nghĩ tới những lời đã nói liền chột dạ không thôi, sợ bị Diệp Phàm nghe được. Diệp Phàm thoáng nhìn ra những người khác, áo trắng đầy động, tiến vào Diệu Dục Am. Ở trong một tòa cung điện, tường vàng lá ngọc, giường cột chạm trổ, mây mù quấn quanh như cùng quảng hẳn. Diệp Phàm ngồi trước bàn ngọc trắng, bình thản uống trà, đánh tuyệt đại danh nhân đối diện. An Triệu Y phong hòa tuyệt đại, suối tóc đèn nhánh, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt đỉnh động, hàng mi thật dài, môi mọng đỏ gợi cảm. Nàng duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp, làm người ta khó thở, đường cong toàn thân kinh người mà hoàn mỹ. Tiểu nam nhân, người làm cho người ta đau lòng. Lời của nàng êm tai như là tiếng trời, nhẹ nhàng đi tới như tiền hòa trong suốt tung bay. Tuy rằng ta đánh vỡ nguyền rủa, nhưng không có nhiều thời gian, nàng muốn tự tay giết ta ư? Diệp Phàm mỉm cười. Ta đã nói, nếu chàng thất bại, ta sẽ lập tức giết chàng. Nhưng chàng đã như thế, ta làm sao nhận tâm được? An Diệu Y đang cười rất ngọt ngào, rất động lòng người, nhưng trong mắt đã có một tia không cam lòng. Trên đời có ai không chết, ngay cả đại đế cũng không ngoại lệ. Ta chỉ tiếc là không thể trở về quê cũ.

Khóe miệng của hắn tràn ra một ít tia máu. Lần đầu tiên chữa trị cần nguyên sinh bệnh thất bại, ngay cả thánh thuật chữa thương vô thượng trong cổ kinh khoáng thế cũng khó có thể xoa dịu vết thương đại đạo lưu lại. An Diệu Y mái tóc như thác, làn da trắng tuyết trong suốt mịn màng, nàng ta kỳ ảo như tiên đứng cạnh Diệp Phàm rồi nói: "Diệp Phàm, làm lại đi." Diệp Phàm vững vàng bất động, ngồi xếp bằng phủ bụi trong thiên đình cổ, ngủ đông niết bàn, chờ mong hóa rồng đi ra. Thân thể hắn ngày càng bức người hơn, ngay cả An Diệu Y cũng không thể không lui ra. Loại khí huyết vàng quấn quanh này làm hắn như thần lô vĩnh hằng, khiến cho người ta sợ hãi, làm người ta không thể tới gần. Thiện sướng thần bí, tuyệt diệu phát ra từ cơ thể hắn. Hắn đang tụng kinh thệ ngã cùng đạo ngã, cầu nguyện vì kiếp này để cầu vĩnh sinh. Âm! Diệp Phàm lại chấn động, máu đỏ tươi lẫn thêm màu vàng nhàn nhạt tràn ra từ khóe miệng, ngay cả thánh thể cũng phải lung lay. Lần thứ hai lại thất bại, vết thương đại đạo lưu lại, căn bản không có dấu hiệu khép lại, làm hắn lắc lư một trận. Bất diệt kim thần của hắn cũng ảm đạm đi. Diệp Phàm mở mắt khẽ thở dài một tiếng, thánh thuật này ảo diệu vô tận, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được vết thương đại đạo, khiến cho hắn bất lực xoay chuyển trời đất. Không cần bỏ qua, một lần không được thì hai lần, ba lần, bốn lần, cuối cùng sẽ phải có chút hiệu quả. An Diệu Y rất không cam lòng. Diệp Phàm lắc đầu nói: "Quá khó khăn, cái này phải hao tinh huyết của bản thân, thực hiện, niết bàn. Tiếp tục như thế thì nếu không thể hữu hiệu, ta dù có thánh thể cũng không hao nổi." Nếu là người bình thường, tiến hành thánh thuật chữa thương một lần sẽ khỏi ngay, không thể tiến hành tiếp. Vì hắn là thánh thể, thân thể vô song, cho nên một hai lần cũng không có gì. Nhưng đều tiến hành không ngừng thì cũng ăn không tiêu. Tại sao lại như thế? Đệ tử Thích Ca Mâu Ni từng nói qua, Niết Bàn Cổ Kinh là thánh thuật chữa thương tối cao Tây Mạc. Cho dù đây chỉ là một phần yếu nghĩa, nhưng cũng là cực hạn thiền địa. Thường thế gì cũng có thể trị được mới phải. Đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, rốt cuộc hắn là ai? Diệp Phàm cực kỳ muốn biết, càng muốn mọi thứ về Như Lai. Ta cũng không biết hắn là ai. An Diệu Y khuynh tuyệt đại đắc mà lắc đầu nói: "Diệu Dục Am vốn là một môn phái Tây Mạc, truyền thừa thiền công quán thế của Phật giáo, về sau chia tách đi sang Đông, lại lấy được đạo giáo song tu, đổi tên là Diệu Dục Am. 1000 năm trước đây, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni ra biển trở về, đi đường đông hoang gặp được am chủ Diệu Dục Am sắp chết, vì có ngàn mối liên hệ truyền thừa, cố ý để lại một phần yếu nghĩa niết bàn rồi lướt qua." "Nàng có biết chuyện về Thích Ca Mâu Ni không?" Diệp Phàm lại hỏi. "Chỉ biết là cấm kỵ của Phật giáo, không rõ lắm." An Diệu Y lắc đầu. "Vết thương đại đạo không thể trị." Diệp Phàm đứng lên. An Diệu Y duyên dáng yêu kiều, ánh trăng rơi xuống phụ trợ tuyệt thế không linh của nàng, mái tóc đen tú lệ, đôi mắt linh động, bằng cơ ngọc cốt, đường cong duyên dáng động lòng người, tựa như kiệt tác hoàn mỹ của trời cao. Niết bản kinh cộng thêm song tu pháp vô thượng của Diệu Dục Am ta, thử một lần cuối cùng, nếu người còn không sống được, tiểu nam nhân ngươi thật sự phải xin lỗi ta. Nàng nhẹ nhàng bước tới, tay ngọc nhỏ vuốt nắn má của Diệp Phàm, tươi cười rất đẹp rồi nói: "Trước giờ đều là người khác thành toàn đệ tử Diệu Dục Am, hôm nay ta có thể là người phá lệ đầu tiên thành toàn cho người sống lại." Trong cung điện, thân thể An Diệu Y dưới ánh trăng trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không thiếu sót, toàn thân thoáng hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt, mái tóc tán loạn kiểu nhàn như hoa. Lần này không liên quan tới chuyện trăng hoa, chỉ là vì phương pháp cứu người, Diệp Phàm vẫn ôm thái độ phủ định với thuật song tu, không ngờ bản thân phải trải qua một lần. Tiểu nam nhân, phải tập trung vào. Trên giường bạch ngọc, dưới lớp màn hồng, cơ thể tuyết trắng của An Diệu Y sáng lên, nàng ấn nhẹ lên trán Diệp Phàm, làm hắn tĩnh tâm lại. Đối mặt với lệ quốc sắc thiền hương như thế, thì phàm lạ nam nhân bình thường đều không thể bình tĩnh được. Tự nhiên Diệp Phàm cũng không thể nhanh chóng nhập định như lão tăng. An Diệu Y toàn thân trắng tuyết, trong suốt như ngã, và vòng eo như là mỹ nhân rắn rất đẹp, đường cong lung linh phập phồng, thân thể không chút e ấp. Không lâu sau đó, thiền dưỡng niết bàn cổ kinh lại vang lên. Trong cung điện là một mảnh an hòa thần thánh, đồng thời Diệp Phàm nằm trên người An Diệu Y vận chuyển song tu. Đêm trăng sáng, thời gian trôi đi như nước, trong thần thành là một mảnh an bình. Tại Diệu Dục Am, mảnh cung điện này bị phong tỏa, miễn cho thiên âm đại đạo truyền ra ngoài, bao phủ một tầng ánh sáng mơ hồ. An Diệu Y là truyền nhân đứng đầu, thân phận không kém gì các thánh nữ, lại diễm lệ nhất thiên hạ, không có đối thủ ở Diệu Dục Am. Nàng muốn làm gì thì trong đời trẻ tuổi không có ai dám làm trái. Mà kệ có người đoán ra gì đó, nhưng không ai dám tới quấy rầy, lại càng sẽ không dám nói gì thêm. Cho đến quá nửa đêm, trong cung khuyết yên tĩnh, Diệp Phàm không nói gì, niết bản kinh cùng thần thuật song tu cũng không thể xoa dịu vết thương đại đạo lưu lại, không thể thay đổi được gì cả. Hắn vuốt vuốt mái tóc của An Diệu Y trên ngón tay, lặng lặng suy tư, rốt cuộc còn có đường sống hay không, sẽ đi con đường nào? Bất tử thần dược thành thục cũng vô dụng hay không? Thần dược thái cổ là thánh vật quý giá nhất trên đời, nếu ngay cả nó cũng không có hiệu quả, vậy thì sinh mệnh một người cũng thật sự đến kết thúc. Nhưng mà Diệp Phàm rất khó chấp nhận, không phải ngay cả thần vương cũng không có chút tin tưởng, cũng không thể khẳng định bất tử dược tuyệt đối không có hiệu quả. Hắn quyết định không tiếc trả giá nhiều một lần. Vốn hắn định chuẩn bị mặt ngoài, vì thần vương, vì tiểu đình đình mà đi mạo hiểm. Hiện giờ chính hắn cũng khó giữ được tính mạng, đã không còn đường lui, chỉ có thể đi thẳng không lùi. Hôm nay có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. An Diệu Y chậm rãi ngồi dậy, mái tóc phủ xuống như thác, chăm chú nhìn Diệp Phàm. Tuyệt đối không phải là lần gặp cuối cùng đâu. Diệp Phàm rất nghiêm túc, lộ ra tươi cười sáng lạ. Cứ tin tưởng ở ta, ta sẽ không chết, ta còn muốn sống thêm 1 vạn năm để cho những thánh địa kia phải ngậm miệng. 1 vạn năm, hồng phấn cũng thành khô lâu rồi, thật lâu quá. An Diệu Y đứng dậy, đi tới giường ngọc, đứng trước cửa sổ nhìn trăng sáng. Một nửa thôn thiên mà quán khác sắp xuất thế. Không biết qua bao lâu, An Diệu Y bỗng nhiên nói, cần thần thể, thánh thể, thiên yêu thể cùng đi phải không? Diệp Phàm lại hỏi, người không cần phải đi, không nên hỏi vì sao. An Diệu Y không quay đầu, bình tĩnh nói, được rồi, ta sẽ không đi. Diệp Phàm lại đáp. Hồi lâu sau, nàng quay lại nhìn Diệp Phàm rồi nói, tiểu nam nhân, đi thôi. Ta sẽ sống sót. Diệp Phàm ngồi dậy. Phải đi rồi. An Diệu Y giúp hắn mặc quần áo, động tác rất nhẹ, rất chậm. Được rồi, vì chứng minh ta vẫn còn sống trên cõi đời này, cứ cách một thời gian, nàng sẽ nghe được tin tức của ta. Trên mảnh đất này sẽ không yên bình đâu. Khi Diệp Phàm rời đi, đã nói như thế. Thần thành phồn hoa, Diệp Phàm sắp rời đi, nhưng không đi ngay, vẫn còn đang chờ Hắc Hoàng. Trong những ngày tiếp theo, hắn bước đi giữa thần thành, làm cho đám người trẻ tuổi kinh hồn bạt vía, không dám nhiều lời. Uy thế thánh thể không giảm, làm cho người ta kính sợ. Hắn dễ dàng hủy diệt Cô Tử Minh, Lý Trọng Thiên, chấn nhiếp mọi người, sợ đi theo gót chân họ, bị hắn hủy diệt một cách vô tình. Mọi người biết rõ thánh thể không còn nhiều thời gian, căn bản không phải cố kỵ, không ai dám đâm đầu suối quẩy. Ngay cả các thánh tử cũng tránh thật xa, trong lòng có chút nhát sợ Diệp Phàm khiêu chiến bọn họ. Điều này cũng không phải không có khả năng. Điên cuồng vào lúc cuối cùng, chọc hắn phát uy xử lý bọn họ. Vậy thì đúng là xui tận mạng. Ngay cả Kim Dĩ Tiểu Bằng Vương cũng rất yên phận, rất ít xuất hiện. Nghe nói phải trở về địa vực Trung Bộ Đông Hoang, đi theo cùng với Lão Bằng Vương. Phong Hoàng cũng trở nên khiêm nhường, giống như là lập tức im lặng, rất ít xuất hiện. Trong thời gian không còn nhiều, uy thế của Diệp Phàm càng mạnh, không ai dám đối đầu. Các thánh tử cùng thánh nữ đều tránh né. Một đời trẻ tuổi đều sợ hãi. Mỗi người im tiếng, không dám thả ra một câu bất kính nào cả. Mỗi lần hắn xuất hiện, đều sẽ làm cả khu vực im lặng. Có thể nói hoàn toàn khác với mấy ngày trước đây. Trong lòng mỗi người đều vô cùng bất an. Cuối cùng Hắc Hoàng đã trở về, phờ phạc, uể oải, không ngừng quyền rủa. Đáng chết, không vào được Tử Sơn, đã xảy ra chuyện gì rồi? Hẹn gặp lại, thần thanh. Diệp Phàm từ biệt thần vương tuyệt đại, vừa lúc gặp thánh chủ phong tộc cùng thần vương áo trắng nói đến chuyện đám hỏi. Bản thân của hắn đang muốn rời đi. Bản thân Diệp Phàm có vết thương đại đạo, nhiều nhất không sống quá nửa năm. Ngay cả đánh vỡ nguyền rủa hùng bá một đời trẻ tuổi, tự nhiên cũng không còn là đối tượng đáng lôi kéo. Về chuyện đám hỏi, tuyệt đại thần vương ngồi ở trên đầu bạc tuyết, ánh mắt ảm đạm. Nhưng như thế oai hùng không giảm, không nhìn ra thân thể như thế nào. Thanh chủ phong tộc ngồi ở phía dưới sừng sững bất động, tóc đèn rối tung, ánh mắt thâm thúy có một loại uy nghiêm vô hình. Trước mặt thần vương cũng không quá cầu nệ. Nhà đầu phong hoàng quá tùy hứng, nàng ta liều chết không đồng ý, chúng ta cũng không còn cách nào, cái đứa nhỏ này bị chúng ta làm hư mất rồi. Ta hiểu rồi. Thần vương áo trắng gật đầu sau đó ho khẽ, trên mảnh vải trắng xuất hiện vết máu li ti. Chói mắt đến kinh hoàng. Ôi, không ai ngờ được, chuyện này lại thành ra như vậy. Thánh chủ phong tộc Phong Khinh Vận lại nói, điều này cũng không trách các người được. Diệp Phàm hắn cũng như ta, tràn ngập nguy cơ, Được hôm nay lo ngày mai, không có tương lai gì mà nói. Nếu đính hôn với Minh Châu Phong tộc, quả thật là không ổn. Thần vương áo trắng lau vết máu, thần sắc cũng có phần mất mát. Thần vương áo trắng trường tồn thế gian 5.000 năm, đầu chiến thánh pháp vừa xuất ra, chư hùng thiên hạ khuất phục, hắn tự mình ra mặt, muốn thúc đẩy hai tộc thông gia, kết quả cũng không thành được gì. Tuy có mất mặt, nhưng thần vương cũng không so đo. Sự thật là thế, nhiều lời chỉ tự rước nhục, còn không bằng vạch rõ ràng, làm như chuyện gì cũng không xảy ra. Dù sao cũng uyển chuyển từ chối thần vương tuyệt đại, trong lòng thánh chủ phong tộc Phong Kinh Vân lại cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng đẩy cớ cho phong hoàng tùy hứng, nhưng ai mà không nhìn thấu được cái cớ này. Bái kiến thần vương, Diệp Phàm nhìn rõ mọi chuyện, tiến vào hành đại lễ chào, sau đó hành lễ với thánh chủ phong tộc. Trong lòng của thánh chủ phong tộc Phong Kinh Vân khẽ giật, chuyển đề tài nhìn về phía Diệp Phàm nói: trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có cách giải quyết, nhưng không nên tuyệt vọng như vậy làm gì. Diệp Phàm cười cười rất sáng lạng, hắn đã cởi bỏ khúc mác mà không còn trầm muộn, lộ ra hàm răng trắng bóng rồi nói: ông trời muốn thu ta, nhưng ta thật sự không muốn đi, ta sẽ không để cho hắn toại nguyện. Tốt, tốt lắm. Tuyệt đại thần vương gật đầu. Thanh chủ phong tộc mỉm cười nói: người trẻ tuổi nên như thế, phải tinh thần bồng bột. Ta tin tưởng tương lai của ngươi không chỉ như thế, ngay cả nguyền rủa mười mấy vạn năm cũng đã phá vỡ, còn có chuyện gì khó hơn chứ? Tự nhiên đây là lời nói tráng diện. Lúc này hắn chỉ có thể dùng từ khích lệ. Đính hôn là không thể nào, cũng may là trước đó chưa xác định được gì. Bây giờ cũng không phải hủy bỏ lời hứa chưa tồn tại. Diệp Phàm cười cười tỏ vẻ cảm tạ, tiếp đó từ biệt thần vương, nói là muốn đi xa. Hai ngày nữa hãy đi, đứa nhỏ có thể chất thái âm huyền náo, muốn tới gặp ngươi, ngày mai sẽ tới. Thần vương lại nói. Tiểu Đình Đình sắp đến, Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Bất tử thần dược là thánh phẩm chữa thương, mỗi vị đại đế đều sẽ có một loại, chính là tiên phẩm thế gian. Nếu có thể tìm được, thì nhất định sẽ có trọng dụng với thương thế của ngươi, chỉ còn thiếu thiên địa thái cổ. Tuyệt đại thần vương nói ra một câu. Đây là kết quả mà hắn đã suy nghĩ nhiều ngày. Diệp Phàm muốn trị khỏi vết thương đại đạo thì chỉ có lấy bất tử thần dược trong thiên địa thái cổ tầm bổ mới khỏi được. Thiên địa thái cổ ư? Phong tộc thánh chủ chấn động. Đồng hoàng rộng lớn chỉ có 7-8 nơi còn giữ lại lực lượng pháp tắc thiên địa thái cổ có thể tầm bổ thánh thể. Thần vương áo trắng lại nói. Chẳng lẽ là 7 đại cấm địa sinh mệnh ư? Thánh chủ phong tộc chấn động, trên mặt tràn ngập sự kinh sợ. Đáng tiếc, trừ đại đế ra, không một ai có thể sống được mấy tháng trong cấm khu. Tuyệt đại thần vương chỉ biết thở dài. Thánh thể là con cưng của thiên địa trước thái cổ. Ở trong 5 tháng đó, pháp tắc đại đạo thiên địa chưa biến đổi, rất thích hợp cho bọn họ trưởng thành. Dựa theo thần vương phỏng đoán, chỉ có lấy được bất tử thần dược ở trong địa vực đó, chữa thương thì mới khôi phục được một cách nhanh chóng và toàn vẹn nhất. Trong lòng của Diệp Phàm bỗng sáng ngời. Hắn nắm chặt tay, mạng của hắn rốt cuộc cuối cùng nắm giữ được trong tay mình, có thể điều một lần mà không phải nghe theo ý trời. Khi đi ra khỏi đại điện, hắn gặp đoàn người Phong Điệt đang chờ. Lúc này, ánh mắt những người đó đều rất kỳ quái. Trong đó có một cô gái rất có nhan sắc, khẽ cười rồi nói. Ta đi nói với tiểu thư, rốt cuộc đuổi hắn đi được rồi. Diệp Phàm nghe được câu này, xoay người liếc nàng ta một cái rồi nói. Từ trước tới nay, không có quan hệ, cần gì phải thế? Tự nhiên thôi, căn bản không có quan hệ gì. Cô gái này là thị nữ của Phong Hoàng. Lần trước cùng mười mấy người Phong Điệt bị Diệp Phàm trấn áp. Bên cạnh cũng có người hừ lạnh nói. Đến 300 vạn cân nguyên, dù là ném xuống nước cũng nổi sóng. Kết quả tiêu hao không công như vậy. Đúng thế, thật là lãng phí mà. Một con số trên trời như thế lại chỉ đáp thành một người gốm. Chỉ có một nửa năm sinh bệnh. Thật là xa xỉ mà. Loại thể chất này không được là không được. Kết quả làm gì cũng là công dã tràng. Làm hại tộc ta tổn thất nhiều nguyên như thế. Mười mấy nam nữ trẻ tuổi đều là đường huynh, đường bội của Phong Hoàng. Có người từng bị Diệp Phàm trấn áp. Hiện giờ thấy hắn rời xuống mức này liền lên tiếng trầm trọng. Diệp Phàm quét qua bọn họ rồi nói. Các người không nhắc ta cũng quên mất. 300 vạn cân nguyên quả thật không phải còn số ít. Nếu ta không chết, chắc chắn tự mình đi phong tộc trả đủ. Người trẻ tuổi người nói như vậy, làm ta để mặt mũi ở đâu, đừng nhắc tới nữa. Thánh chủ phong tộc bước ra, sầm mặt mà quát, những người trẻ tuổi kia. Đúng đã không biết quỷ cụ, trở về gia tộc lập tức bế quan cho ta. Những người này đều rất sợ thánh chủ phòng tộc, toàn bộ cúi đầu không dám nói gì thêm, thẳng đến khi phòng kinh vân mà đi xa mới ngẩng đầu lên. Có người lẩm bẩm nói thật là dễ nghe, đã sắp chết, làm sao trả hết đây? Đúng đó, không tới nửa năm nữa sẽ thành thi thể hư thối, còn nói gì trả được chứ? Diệp Phàm lưỡi so đo với bọn họ, khoe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt nói, ta sẽ sống 1 vạn năm, đến lúc đó chỉ sợ các thánh địa đều đau đầu, mạng ta quá dài. Cách đó không xa, một bóng hình xinh đẹp lướt tới, ngũ thải hạ y phượng hoàng, đúng là Minh Châu phong tộc, ngọc thể thon thả quẩn quanh mây màu, mà hoa mắt động lòng người vô cùng. Tiên nhàn tuyệt thế trong truyền thuyết bị mặt nạ phượng hoàng ngũ sắc che khuất, rõ ràng đó là một kiện bí bảo, căn bản không thể nhìn thấu, lấp lánh màu sắc. Tiểu thư, ta đang muốn đi nói cho ngài tin tức tốt đây. Thị nữ vừa nãy khẽ nói. Phong hoàng vẫn cao ngạo như trước, như đứng trên đám mây, dương cằm nhỏ trắng tuyết, nhàn nhạt lướt qua Diệp Phàm rồi nói, dưỡng thường cho tốt đi. Diệp Phàm cười cười không nói gì, xoay người rời đi. Nếu hắn không chết, có lẽ sẽ nhanh chóng gặp lại những người này. Phong tộc ở địa vực Trung Bộ Đồng Hoàng, Bất Tử Sơn, một trong 7 cấm địa sinh mệnh ở ngay trong địa vực đó. Nếu giải quyết xong vấn đề của bản thân, hắn chắc chắn đi nơi đó dạo qua 1 vòng. Đêm nay, Diệp Phàm nói rõ ràng mình muốn đi tìm Bất Tử Thần Dược, nghịch thiên liều một trận. Bàng Băng kiên quyết phản đối, hắn cho rằng chuyện ấy quá nguy hiểm, chắc chắn cửu tử nhất sinh. Hắn muốn lấy trái tim thành đế kéo dài mạng sống của Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm đã quyết, không thể thay đổi được. Chuyện đã tới lúc này, ngăn cản đã không được, mấy người bắt đầu thảo luận làm sao mới thích hợp nhất. Kỳ thật trong Tử Sơn có một gốc Bất Tử Thần Dược đã Vô Thủy Đại Đế tự tay trồng, đáng tiếc hiện giờ không vào được. Hắc Hoàng chợt ảo não, nó đã nguyền rủa 1 ngày, không rõ vì sao xảy ra chuyện như thế. Còn chó chết bầm này, làm sao biết nhiều như vậy, chẳng lẽ nó chạy ra từ chỗ đó ư? Lý Hắc Thủy nghi ngờ. Chẳng lẽ là thiên địa lại bắt đầu thay đổi sao? Trong mắt Đại Hắc Cầu nóng bỏng, nhìn về phía bầu trời ngây ngốc cười, không để ý ánh hoài nghi của mấy người kia. Bây giờ không ai có để ý tới, đều đang thảo luận đi đâu. Lý Hắc Thủy cho rằng tuyệt đối không được đi 7 đại cấm địa sinh mệnh. Thanh hiền cổ đều có vào mà không có ra, căn bản không thể gầy ngốc dưỡng thương mấy tháng trong đó. Đỗ Vi cảm thấy Vạn Long Xào đáng cân nhắc. Dù sao, tận mắt thấy có một gốc thần dược trần lòng ở đó. Ngoài nó ra thì khó mà tìm được trong thiên hạ. Kỳ thần ta sớm quyết định, ta thu thập lớp đá ngoài thần nguyên. Các người vẫn cho rằng ta muốn đi Tử Sơn, căn bản không phải thế. Diệp Phàm mở ra bản đồ Đông Hoang, chỉ một hướng rồi nói, ta muốn đi đến đây. Không được, kiên quyết không thể đi, nơi này tuyệt đối không thể vào được, rất nguy hiểm. Ngay cả mấy thánh địa liền thủ tấn công cũng không là lên chút bong bóng nào cả. Xứng danh với tuyệt địa, căn bản không thể có người sống sót đi ra. Đỗ Phi cùng Lý Hắc Thủy phản đối mãnh liệt. Ngày kế tiếp, người Khương gia Tiểu Đình Đình vượt qua hư không đến đây. Nàng một thân áo tím, mặt ngọc má phấn như đứa bé xinh đẹp, nhưng mắt to lại đầy nước mắt. Vừa thấy Diệp Phàm liền nhào tới, đại ca ca. Nàng đã biết mọi chuyện về Diệp Phàm vô cùng đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, làm ướt cả vạt áo của Diệp Phàm, khóc đến đỏ cả mắt. Đại ca ca, không nên gặp chuyện gì đó nha. Nàng hu hu khóc đến hết sức đau động. Đình Đình ngoan, đừng khóc, ca ca không sao đâu. Diệp Phàm ngồi xổm xuống nhẹ giọng an ủi nàng. Đại ca ca, Đình Đình có thái âm trần huyết, ta xem sách cổ nói có thể cứu mạng của người. Đình Đình vừa lau nước mắt, vừa nức nở, muốn rạch cổ tay trắng nhỏ của mình, lấy ra thái âm trần huyết. Diệp Phàm vội vàng cản nàng lại, vuốt vuốt mũi nàng cười nói. Yên tâm đi, không bao lâu nữa là ca ca sẽ không sao đâu. Có thật không? Lông mi thật dài của Tiểu Đình Đình treo giọt lệ trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thần sắc không tin. Lúc nào ca ca lừa bội, đừng khóc, bằng không sẽ thành mặt mèo. Diệp Phàm giúp nàng lau nước mắt, sờ đầu nàng rồi nói. Vậy thì lúc nào muội có thể gặp lại ca ca? Đình Đình vẫn không tin, mỗi lần chớp mắt đều có giọt nước mắt tuôn ra. Sẽ không quá lâu đâu. Diệp Phàm nói tới đây, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện lên lờ lửng trên đỉnh đầu, giáng xuống vạn đạo huyền hoàng khí, từng đợt nhẹ nhẹ thành một mảng sương mù. Mọi người bây giờ hít một hơi khí lạnh, nhiều người muốn lao lên. Nếu không phải là tuyệt đại thần vương có ở đây, thì một trận đại chiến đổ máu sẽ không thể nào mà tránh được ngay. Tiểu Đình Đình cũng bị dọa cho sợ. Có thích không? Diệp Phàm hỏi nàng, sau đó đứng dậy nói với người Khương gia. Ta giao đỉnh này cho Tiểu Đình Đình mượn tạm thôi. Mọi người đều hiểu được ý của hắn. Hắn chưa biết sống chết. Nếu không về được, thì cái đỉnh này sẽ đưa cho Khương tộc Tiểu Đỉnh Đỉnh, nếu còn sống thì tương lai sẽ lấy về. Không ai cho rằng hắn có thể tái sinh trở về. Các cường giả khác ánh mắt đang phun lửa. Thánh vật nghịch thiên cỡ này, nói tặng là tặng, thành toàn cho Tiểu Đỉnh Đỉnh chính là thành toàn cho Khương gia. Vốn rằng Diệp Phàm định để chiếc đỉnh này cho Bảng Bác, nhưng sợ dẫn tới họa sát thần cho Bảng Bác, bởi vậy không thể làm thế. Bản thân hắn đã trải qua rất nhiều. Sở dĩ các thánh địa đuổi giết hắn chủ yếu có liên quan tới vạn vật mẫu khí đỉnh. Hắn không muốn Bảng Bác đi theo con đường của hắn, âm thầm giao khối hoàng huyết xích kim cho Bảng Bác. Cũng là thánh vật tuyệt thế, nhưng không ai biết sự tồn tại của hoàng huyết xích kim sẽ không đưa tới đại nạn cho Bảng Bác. Ta lưu giữ thay ngươi, tương lai tạo ra siêu cấp vũ khí cực đạo, chủng loại thánh vật càng nhiều càng tốt. Khi Bảng Bác nhận lấy đã nói như thế. Chiếc đỉnh này giao cho Tiểu Đỉnh Đỉnh, có Khương gia bảo hộ, căn bản không cần lo người ngoài dòm ngó. Cùng để cho Diệp Phàm hoàn toàn giải thoát, đợi khi có đủ thực lực sẽ lấy về. Hiện giờ, hắn không còn nhiều sinh mệnh, tặng chi bảo cho người ta. Chẳng thế lực lớn sẽ không cần theo dõi hắn, có thể nói là mở bỏ tử cục, cởi đi trói buộc. Không ít người trẻ tuổi phong tộc rất bất mãn, cảm thấy Diệp Phàm nặng bên này, nhẹ bên kia, không hề nghĩ tới phong tộc, không bị nhìn tới. Kỳ thật ngươi còn có hy vọng sống sót, chỉ cần ngươi bỏ đi tu vi tứ cực, tuy rằng không thể khỏi được thường thế, nhưng cũng không chuyển biến quá xấu. Một vị thần y Đông Hoang nói như thế, đó là tuyệt đại thần vương sai người bởi đến, bản thân có tu vi thánh chủ, thời gian y thuật càng hiếm có. Vậy sao? Ta nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục sống sót. Diệp Phàm cười cười, lần này đi xa, nếu liều mạng đi ra tương lai, thì sẽ có là một cái cớ lớn nhất. Thần vương đã đi rồi, không chút tiếng tăm, không ai biết hắn đi đâu. Cùng biến mất, còn có Tiểu Đỉnh Đỉnh cùng với vạn vật mẫu khí đỉnh. Hắn không trở về Khương gia, lưu đại thế nhân chờ đợi thắc mắc. Mọi người đều phỏng đoán, sinh bệnh của hắn không còn nhiều, không sống được bao lâu. Nhưng vì sao lại muốn mang theo tiểu cô nương kia đi? Có người đoán rằng đây là thủ đoạn trấn nhiếp cuối cùng của thần vương, cố ý lưu lại một câu đố không lời giải. Không biết sự sống chết của hắn không có đáp án chính xác, giống như một thanh kiếm không rời xuống, sẽ luôn làm người ta run sợ, đó là uy hiếp vô hình. Khi Diệp Phàm rời đi, hắn cẩn thận dạo một vòng thần thành, những nơi hắn đi qua, một đời trẻ tuổi đều kiêng kỵ, sợ hắn tiến hành một lần điên cuồng cuối cùng. Má nó chứ, thánh thể tới rồi, chạy nhanh đi, hắn còn có cơ hội sống gì nữa, coi chừng muốn tìm thánh tử, mở đại khai sát giới. Mau đi thôi, tốt nhất rời khỏi thần thành, người không thấy hả, các thánh nữ thánh tử đều chạy sớm không thấy bóng dáng. Nghe nói kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng đi rồi, trở về địa vực Đông Bộ Đông Hoang rồi. Phong Hoàng cũng đi rồi, cùng trở về địa vực Đông Bộ rồi. Nơi Diệp Phàm đi qua đều giống như phố vắng, mọi người đều sợ hắn không còn sống bao lâu mà đi khiêu chiến tất cả, không ai dám đối đầu, tất cả đều trốn cho thật xa. Đáng tiếc, tất cả đều đoán sai, Diệp Phàm không khiêu chiến bất kỳ ai. Khi Hắc Hoàng khắc xong đạo văn vực môn huyền ảo siêu cấp lặp lại, hắn lựa chọn từ biệt thần thành, sắp sửa rời đi. Yêu Nguyệt Không, Giao Trì Thánh Nữ, Hoàng tử Đại Hạ, tiểu đi cô áo trắng đều tới đưa tiễn, tiếp đó lại có vài người đến. Diệp Phàm thấy được An Diệu Y trong đám người ấy, nàng phong hoa tuyệt đại, không nhiễm khí tức trần thế, lặng lặng đứng nhìn. Diệp Phàm nhấc tay lên, tế ra đình đùng tiền bay về phía An Diệu Y, đó là kỳ trân cắt ra từ tiền âm thạch, nếu có tiền khí tưới mát, có thể thành tiên điển vô thượng. Hẹn gặp lại. Diệp Phàm bước lên Huyền Ngọc Thai, nháy mắt biến mất, vượt qua hư không. Bản thân của hắn quyết định lần này rời đi. Bầu trời trong xanh như khối thủy tinh khổng lồ, không có chút tạp chất, do hiu hiu thổi truyền đến hơi thở tươi mát của cây cỏ, ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Bắc vực đơn điệu khô khan, thiếu đi sức sống sinh mệnh, mặt đất đỏ đậm, mấy chục vạn dặm không có bóng người, hoang vắng điều hiu, ngay cả bóng chim cũng không có. Hiện giờ lại tiến vào mùa đông, trăm dặm tuyết bay, mặt đất như trải lớp lụa bạc, một mảnh trắng xóa. Lúc này, Diệp Phàm đang ở trong hoàn cảnh rất khác, xuân về hoa nở, cảnh sắc như tranh, chim chóc líu lo, uyển chuyển êm tai, thỉnh thoảng có thể thấy được các loại động vật chạy nhảy. Hắn rời khỏi Bắc vực, đi vào một thế giới tràn ngập sức sống, tất cả đều vui tai vui mắt, sức sống bồng bột làm tâm tình của người ta cũng lạc quan và sáng sủa theo. Còn chó chết bầm, Diệp Phàm nguyên rủa, vượt qua hư không tới đây chênh lệch mục tiêu đến 150 vạn dặm. Trước đó, Đại Hắc Cầu thể thốt chênh lệch không quá 2.000 dặm, kết quả lại là một con gió trên trời. Đúng là không dựa vào con chó này được mà. Nếu Hắc Hoàng có ở đây, Diệp Phàm thật sự có xúc động cắn nó. Hắc Hoàng, Bàng Bác,